Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 518, Thanh Đồng Phương Đình, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc trầm mặc xuống, nhắc tới Táng Long Cốc ba chữ, không riêng gì Lý Tử Duyệt, đã liền hắn đều cảm nhận được một tia hàn ý, dường như trong bóng đêm có một đôi mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho người sờn hết cả gai ốc, không rét mà run. Tô Tử Mặc lung lay đầu, chấn định tâm thần, hoàng giả đẫm máu, lão tổ vẫn lạc, mai táng thần long. Cái này xui xẻo chi địa ở bên trong, nhất định tràn đầy rất nhiều không thể biết hung hiểm. Liền hợp thể đại năng đều đi không đi ra. Hắn một cái kim đan chân nhân, tự nhiên sẽ không đi lấy thân phạm nguy hiểm. Nhưng Vũ Lâm Hoa, Tử Vân Linh Chi, Thiên Niên Huyết Sâm, Kiền Nguyên Thảo, cái này bốn loại linh thảo thực sự quá hy hữu, dưới mắt nên đi nơi nào tìm kiếm. Độ ách đan đối với lão già khọm khẹm quá trọng yếu, không có viên thuốc này, lão già khọm khẹm hoặc là tỏa ra cực lớn hung hiểm nếm thử đột phá, hoặc là cũng chỉ có thể chờ thọ nguyên khô kiệt, khí huyết suy bại mà chết. Tô Tử Mặc dạo bước mà đi, nhíu mày trầm tư. Chưa có chạy lấy ra rất xa, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân dẫm lên cái gì, cấn một cái, mơ hồ đau đớn. Tô Tử Mặc không có khi chuyện quan trọng, tiếp tục hành tẩu, một lát sau, mới khẽ di một tiếng. Hắn này là thân thể, mặc dù không vận chuyển nội đan, không bộc phát khí huyết, chỉ cần cứng rắn trình độ, so với thần binh lợi khí cũng theo không kịp. Có đồ vật gì đó sẽ để cho hắn đều cảm giác được đau đớn. Bảo vật, vạn năm trước, đế đô một đêm diệt đi, lưỡng đại tự viện xóa tên. Không biết có bao nhiêu bảo vật chôn ở phế tích bên trong. Chỉ là đoạn đường này đi tới, Tô Tử Mặc thủy chung không có gì phát hiện. Dưới mắt cái mảnh này đế cung cấm địa rất không tầm thường. Chôn giấu cái gì trọng bảo, ngược lại là có nhiều khả năng. Tô Tử Mặc lại quay người đi trở lại. Vài chục bước sau đó, dừng lại thân hình, ánh mắt trong vắt, nhìn chằm chằm vào dưới chân mặt đất. Gạch ngói vụn bụi bặm bên trong, có một cái khối sắt nhô lên, lóe ra màu xanh thẫm hào quang. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, huy động ống tay áo, phủi nhẹ chung quanh gạch ngói vụn. Khối sắt lại lộ ra rất nhiều, giống như là vật gì bắt tay. Tô Tử Mặc bắt lấy cái thanh này tay, hướng ra phía ngoài kéo một phát. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ biến. Cái này không biết tên đồ vật lâm vào bụi đất phế tích ở bên trong. Chỉ là hơi hơi buông lỏng, Tô Tử Mặc không xuất hai tay, hai con ngươi sáng rõ, tiến lên nắm lấy cái này khối sắt. Trong cơ thể huyết mạch bốc lên, vận đủ toàn thân khí lực, gầm nhẹ một tiếng, hướng lên mãnh liệt nhắc tới. Quanh long long, mặt đất kịch liệt run rẩy, hầu như muốn sụp xuống đi vào, phá vỡ bụi đất vùi lấp. Một cái khổng lồ đồ vật dần dần lộ ra chân dung. Đây là một cái thanh đồng đỉnh. Đỉnh là thiên hoang đại lục trên thần bí nhất đồ vật, tại trong tu chân giới. Đỉnh, lô, tháp, chuông, cái này bốn loại binh khí không tốt khống chế, và lại đều không có phong mang, có thể ngự sử cái này bốn loại binh khí tu sĩ, phần lớn cũng không tốt trêu chọc. Bốn loại binh khí có một cùng chung đặc điểm, bên trong có không gian, có thể đem sinh linh hoặc là mặt khác binh khí giam cầm trấn áp. Bốn loại binh khí đan xen bất đồng đạo cùng pháp, bản thân liền ẩn chứa bất đồng lực lượng thần bí, to đến kinh người, như là chuông, liền ẩn chứa thanh âm lực lượng. Tu chân giới tự trong nội viện, bình thường đều có Phật môn chuông lớn. Chuông lớn vang lên, phạm thanh âm quanh quẩn, yêu ma quỷ quái, tà ma quỷ quái căn bản không dám tới gần. Mà lô, chế tạo đi ra, liền có chứa phần thiêu chi lực, trong đó đỉnh là tôn quý, lực lượng dấu hiệu, đỉnh, quốc chi trọng khí, đạo chi trọng khí, chấn áp xuống dưới, nhưng củng cố tứ hải bát hoang, địa vị chí tôn, lực lượng vô thượng. Trong tu chân giới, đỉnh, phần lớn đều là ba chân tròn đỉnh, ba chân hai lỗ tai một đỉnh, mơ hồ trong đó, phù hợp thiên địa chí lý, đại đạo huyền diệu, mà trước mắt đỉnh, nhưng là bốn chân phương hướng đỉnh. Bốn chân phương đỉnh không có ba chân tròn đỉnh như vậy mượt mà. Như vậy gần sát đại đạo. Ngược lại là sắc sảo rõ ràng. Đứng sừng sững tại trong thiên địa. Cùng cái này phiến thiên địa không hợp nhau. Nhưng chính là loại này sắc sảo rõ ràng thân đỉnh. Lại có vẻ đặc biệt khí phách. Khí thế tràn đầy. Trời không dung ta. Ta liền đánh vỡ trời. Địa không dung ta. Ta liền đạp vỡ đại địa, thiên địa không chứa ta, ta tự thành thiên địa, bốn chân phương hướng đỉnh, ngược lại là cùng Tô Tử Mặc tính tình cực kỳ gần. Cái này tôn thanh đồng phương đỉnh có cao hơn 1 mét. Đứng thẳng Tô Tử Mặc trước mắt, toàn thân tản ra cổ xưa khí tức, nhìn qua liền không phải là phàm vật. Chỉ tiếc, cái này tôn thanh đồng phương đỉnh cũng không biết đã trải qua cái gì. Thân đỉnh trên trải rộng vết rách, rậm rạp chằng chịt, ảm đạm không ánh sáng, đã bị hủy không còn hình dáng. Đáng tiếc, Huyền Dịch lắc đầu, khẽ thở dài. Cái này tôn thanh đồng đỉnh, tại năm đó, chỉ sợ cũng là một kiện khó lường binh khí. Hôm nay hủy thành cái dạng này, coi như là tiên thiên linh khí đều vô dụng. Tô Tử Mặc trong túi chữ vật. Cũng có vài cái hủy diệt tiên thiên linh khí, như là huyền kim ti giáp. Tuy rằng bị hủy, linh văn tán loạn, nhưng áo giáp bản thân không việc gì. Hơn nữa để lại một đạo đứt gãy tiên thiên linh văn. Mà trước mắt cái này tôn thanh đồng phương đỉnh, thân đỉnh hầu như vỡ vụn. Căn bản không có bất luận cái gì chữa trị khả năng. Sợ là tùy tiện đánh lên một cái. Cái này tôn thanh đồng phương đỉnh. Sẽ rơi là tả thành một đống phế liệu. Tô Tử Mặc tự giễu cười cười. Thầm nghĩ. Ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Trên vạn năm qua. Coi như là có trọng bảo. Chỉ sợ cũng sớm đã bị người bên ngoài nhặt. Làm sao có thể lưu cho ta. Tô Tử Mặc đang muốn quay người rời đi. Rồi lại nhíu nhíu mày. Chầm chầm lên trước mắt thanh đồng phương đỉnh. Ánh mắt lập lòe. Như có điều suy nghĩ. Một chút sau đó, Tô Tử Mặc dần dần nheo lại hai mắt, đột nhiên phóng xuất ra hai đạo thần quang, thở sâu, bật hơi ra thanh âm, vận chuyển huyết mạch, một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào thanh đồng phương đỉnh lên. D, A, N, G, G, quyền đỉnh va chạm. Không có va chạm huyết nhục trầm đục, ngược lại truyền ra một hồi lưỡi mác giao kích thanh âm. Quanh quần không dứt, thanh đồng phương đỉnh không chút sứt mẻ. Tô Tử Mặc lần này, nhưng không có nương tay. Coi như là hoàn hảo không tổn hao gì thượng phẩm linh khí. Cũng đủ để bị đánh thành mảnh vỡ. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, bàn tay vỗ vào trong túi chữ vật. Trực tiếp đem bản long ấn lấy ra. Tô Tử Mặc ý tưởng rất rõ ràng. Hắn chính là muốn thử xem cái này tôn thanh đồng phương đỉnh. Hơn nữa, là lấy tiên thiên linh khí tới thử. Dù sao, cái này tôn thanh đồng phương đỉnh cũng đã nghiền nát không chịu nổi. Không dùng được, coi như là bị bản long ấn đạp nát. Cũng không có gì đáng tiếc. Nếu là bản long ấn đều nện không vỡ. Tô Tử Mặc đem bản long ấn hướng lên ném đi. Vận chuyển kim đan, đầu ngón tay kích xạ lấy ra một đạo linh lực. Chui vào bàn long ấn bên trong. Bàn long ấn ánh sáng phát ra rực rỡ. Lục đạo linh văn lập lòe không ngừng. Phóng xuất ra vạn trượng kim quang. Tựa như một vòng mặt trời. Tại trúc cơ cảnh. Tô Tử Mặc còn triển khai không xuất ra tiên thiên linh khí chính thức uy lực. Mà hôm nay. Kim đan lực lượng rót vào bàn long ấn ở bên trong. Dị biến nhất thời. Phía trên chiếm giữ cái kia một cái thần long, tại vô tận giữa kim quang, vậy mà sống lại, ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một tiếng cao vút rồng ngâm, cơ hồ là cùng một thời gian,